Vạn đạo Long Hoàng, chương 3147, Lục Minh Ngốc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh lấy chúa tể chi môn, trong nháy mắt đánh tan Lam Linh công kích và phòng ngự. Lực lượng khổng lồ rơi vào Lam Linh trên thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, Lục Minh khống chế được chúa tể chi môn lực lượng, không có toàn lực trấn áp. Chúa tể chi môn lực lượng chỉ là oanh Lam Linh toàn thân tê dại, không sử dụng ra được lực lượng, hướng về mặt đất rơi đi. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thi triển cửu thiên côn băng thuật, lóe lên phía dưới, liền sẽ Lam Linh nắm ở trong tay. Người muốn làm gì? Người thả ta ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Linh khẽ kêu, ánh mắt bên trong đã lộ ra sợ hãi biểu lộ, nước mắt ở trong mắt đảo quanh, cũng sắp khóc. Nàng thật muốn khóc. Đột phá thần vương cảnh, thực lực đại trướng, cho rằng rốt cục có thể áp chế Lục Minh, báo thù rửa hận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh thế mà thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật, thực lực tăng lên càng thêm kinh người. Nàng hoàn toàn không chịu nổi một kích, nàng ủy khuất, bất đắc dĩ, muốn khóc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ Lục Minh thật khắc chế nàng? Muốn làm gì? Đương nhiên là giáo huấn ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bĩu môi, sau đó một bàn tay hướng về phía Lam Linh cái nào đó bộ vị vỗ xuống đi. 3. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng vang lanh lảnh, vang vọng từ trúc lâm. Trong nháy mắt, Lam Linh mặt cùng cổ trở nên một mảnh đỏ bừng. Ánh mắt bên trong xấu hổ giận dữ hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cha, cha, sắc ma này khi dễ người nữ nhi. Mau tới giúp ta một chút a cha. Lam Linh kêu to, muốn gọi Lam Thương đến giúp nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biệt viện bên trong, Lam Thương ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, trong miệng không ngừng nói thầm. Ta đang bế quan, ta nghe không đến, ta đang bế quan, ta nghe không đến. Nếu như Lam Linh nhìn thấy một màn này, đoán chừng muốn chọc giận thổ huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ trúc lâm, Lục Minh nhe răng cười, gọi to lên, người gọi rách cổ họng cũng không nhân lý ngươi. Nhận thua nói xin lỗi đi. Về sau đối ta ngoan ngoãn dễ bảo, ta liền bỏ qua ngươi. Đừng mơ tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Linh nhìn hầm hầm Lục Minh. 3. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh một bàn tay vỗ xuống, Lam Linh thân thể mềm mại run lên, sắc mặt đỏ bừng, cắn răng không nói. Lục Minh liên tiếp đập mấy bàn tay, Lam Linh vẫn là nhìn hầm hầm Lục Minh. Lục Minh im lặng, nha đầu này thật đúng là quật cường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay liền dừng ở đây. Nhớ kỹ, nếu là có lần sau, cũng không phải loại này dạy dỗ. Hắc hắc hắc, vừa nói, Lục Minh ánh mắt ở Lam Linh trên người quét mắt vài vòng, để Lam Linh thân thể không khỏi căng thẳng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó đem Lam Linh vung bay ra ngoài. Lục Minh thân thể phóng lên tận trời, nhanh chóng đi xa. Thanh âm truyền ra, Lam thúc thúc, Lục Minh ngày khác trở lại thỉnh giáo. Nói xong, Lục Minh đã đi xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai, Linh Nhi nha đầu kia nghĩ như thế nào? Lục Minh ưu tú như vậy, nàng làm sao lại chướng mắt đây? Lam Thương nói thầm. Sau một khắc, Lam Linh liền giận đùng đùng lao đến, nhìn hầm hầm Lam Thương. Cha, Ngươi vừa rồi vì sao không xuất thủ giúp ta? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Linh chất vấn. Linh Nhi, ngươi cũng biết cha ngươi tinh hạch bị phế. Niên Kỳ lại lớn. Lảng tai. Nghe không được a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thương thở dài. Ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Linh bị tức ngực một trận chập trùng. Lam Thương mặc dù tinh hạch bị phế, nhưng linh hồn lực mạnh kinh người. Liền thần vương đỉnh phong cường giả đều có thể trấn áp. Lại còn nói nghe không được. Đây là ta cha ruột sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Linh trong lòng kêu rên. Chỉ có thể run rẩy thân thể rời đi. Lục Minh một đường nhanh như điện chớp về tới ở lại biệt viện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là hắn tới gần một cái biệt viện của mình. Cũng cảm giác biệt viện bên trong. Tràn ngập một cỗ khí tức thật lớn. Đồng thời, trong thiên địa thần khí. Điên cuồng hướng về biệt viện bên trong hội tụ đi. Như một cái động không đáy đồng dạng. Đang thôn phệ lấy trong thiên địa thần khí. Đột phá thần vương. Thu Nguyệt đột phá thần vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đại hỉ. Thông qua khí tức, hắn rất dễ dàng đánh giá ra. Cỗ khí tức này đến từ Thu Nguyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa là đang trùng kích thần vương cảnh. Hơn nữa, đã đến thời khắc sống còn. Thu Nguyệt đều nhanh trùng kích kết thúc. Bốn phía mặt khác ngoài biệt viện. Có rất nhiều người quan sát bên này, đều kinh ngạc hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh không thèm để ý những người này. Dậm chân đi vào biệt viện bên trong. Lẳng lặng chờ đợi. Cũng không có để Lục Minh chờ thật lâu. Không đến nửa ngày. Thu Nguyệt khí tức nhanh chóng thu liễm. Sau đó Thu Nguyệt cửa phòng mở ra. Thu Nguyệt đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Nguyệt. Người đột phá. Thu Nguyệt vừa ra tay. Lục Minh liền nghênh đón. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu gia, ta đột phá đây. Thu Nguyệt trả lời, trên mặt cũng mang theo vui mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng ngược lại không phải bởi vì chính mình mạnh lên mà cao hứng. Nàng cao hứng là, nàng mạnh lên, liền có thể đến giúp Lục Minh. Lợi hại a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh từ trong thâm tâm cảm thán. Nhớ ngày đó, hắn đem Thu Nguyệt từ bạo loạn tinh hà đưa đến Không Huyền Tông thời điểm. Thu Nguyệt tu vi, so với hắn mà nói, có chênh lệch cực lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là từ khi Thu Nguyệt thức tỉnh cửu khiếu thánh tâm về sau. Thu Nguyệt quả thực so ngồi tinh không chiến hạm còn nhanh hơn tăng lên. Đặc biệt là thu được thần nhãn thiên quân truyền thừa về sau. Càng là bộc phát thức tăng trưởng. Hiện tại, Lục Minh đều còn ở thiên thần thất trọng lắc lư đây. Thu Nguyệt đều đã phá thần vương cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bậc này tốc độ, nói ra thật muốn hù chết người. Thu Nguyệt, cho ngươi một cái thứ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói. Sau đó đem thần lực Nguyên Châu lấy ra. Lục Minh dự định đem thần lực Nguyên Châu đưa cho Thu Nguyệt. Để Thu Nguyệt thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu gia, đây là cái gì? Thu Nguyệt tò mò dò xét thần lực Nguyên Châu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là thần lực Nguyên Châu. Có thể giúp người từ thần lực bản nguyên thừa số bên trong. Thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật. Lục Minh đem thần lực Nguyên Châu công năng giải thích một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể giúp người thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật a, vậy không cần. Thu Nguyệt con ngươi đảo một vòng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần. Lục Minh kinh ngạc. Ý gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì ta đã thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật a. Thu Nguyệt yêu kiều cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Cái gì? Lục Minh cứng họng, đều nhanh ngốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Nguyệt thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật. Không thể nào, đột phá thần vương, còn thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu gia, người xem, Thu Nguyệt nói xong, vận chuyển chúa tể thần lực. Nàng thân thể phát ra từ kim sắc quang huy. Sau đó đỉnh đầu của nàng, một cái cổ lão loan đao nổi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh này loan đao, thoạt nhìn thế mà cũng là bằng đá. Phía trên khắc đầy dấu vết tháng năm, tràn ngập nồng đậm hồng hoang cổ lão khí tức. Bản nguyên bí thuật, thật là bản nguyên bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh không khỏi trừng to mắt. Hắn đã thức tỉnh chúa tể chi môn, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Đây chính là bản nguyên bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng một loại thần phẩm thần lực, người khác nhau, thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật, cũng có khả năng là bất đồng. Cũng không phải là khống chế chúa tể thần lực người. Thức tỉnh đi ra bản nguyên bí thuật, cũng là chúa tể chi môn, cũng có khả năng là mặt khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta loại này bí thuật, gọi là chúa tể chi nhận. Thu Nguyệt giải thích một câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lợi hại, lợi hại. Lục Minh hiện tại đã không biết làm sao hình dung bản thân tâm tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tân tân khổ khổ, cửu tử nhất sinh, ở chém giết thảm thiết bên trong, mới thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Thu Nguyệt ngược lại tốt, chỉ là bế quan mà thôi. Không chỉ có đột phá đến thần vương cảnh, hơn nữa còn thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, Thu Nguyệt càng mạnh, Lục Minh càng là khai tâm. Thiếu gia, Thu Nguyệt bây giờ có thể giúp ngươi à? Thu Nguyệt cũng khá là khai tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, Lục Minh gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy Thu Nguyệt thực lực bây giờ, chỉ sợ hắn đều không phải là Thu Nguyệt đối thủ. Hắn trưởng khống nhiều loại thần lực, Thu Nguyệt cũng khống chế nhiều loại thần lực. Hắn ưu thế là chiến tự quyết cùng lượng tự quyết, còn có cổ thần thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là Thu Nguyệt thế nhưng là có diệt thần chi quang bậc này kinh khủng thủ đoạn. Hơn nữa thần vương nhất trọng tu vi, chúa tể chi nhận, chiến lực nhất định sẽ mạnh khủng bố. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.